Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của buổi truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ở tập trước thì có bạn hỏi mình làm chuyện này đã dịch full chưa? Thì thú thật là bộ truyện này thì có chuyện full rồi nhưng mà chưa có dịch full. Còn khoảng tầm 100 chương cuối là chưa có full, cho nên là Vô Hiệp đang liên hệ người dịch mà hổm rày chưa có liên hệ được một ai hết trơn á. Quý vị có, nếu mà có quen thì có thể liên hệ giùm Vô Hiệp nhé. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe chuyện nhé. 11 lạnh lùng nhìn lãnh dạ khoe khoang, chờ câu nói tiếp theo của hắn. Walter bĩu môi, dời mắt đi chỗ khác, làm như không quen biết người này. Còn Thiên Tán thì kinh ngạc nhìn hắn. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, có chết hắn cũng không tin, người được lục đạo đánh giá cáo như lãnh dạ lại là một kẻ tự yêu mình đến phát cuồng. Lãnh dạ đắc ý khoe khoang năng lực của mình, nhưng hoành hoang được một lúc hắn mới phát hiện đám 11 chẳng hề quan tâm đến hắn. Xấu hổ ho vài tiếng cười khang nói, "Ê, có chút phản ứng được không chứ?" 11 lạnh nhạt hỏi, "Người muốn phản ứng gì?" "Việc này ví dụ như, qua, ngươi thật là lợi hại, ngươi đã rất vất vả rồi." 11 chớp mắt thản nhiên nói, "Ngu ngốc." Lãnh dạ ủ rũ cúi thấp đầu, hắn rõ rồi, muốn nghe lời khen của 11 mãi chỉ là một hy vọng xa vời. 11 hỏi, rốt cuộc người có tin tức gì? Lãnh dạ gãi đầu nói, việc này, sáng sớm mai trường chẩn mới đến, đại quyển đã phái 16 người đến tiếp diện, hiện giờ họ đang ở một quán trọ gần sân bay, khả năng họ có vũ khí quả lực mạnh. 11 lẳng lặng nhìn hắn, thấy lãnh dạ nói xong liền ra vẻ hả hê bèn hỏi, còn gì nữa không? Lãnh dạ xoa tay, không còn. 11 xách túi du lịch lên đi qua lãnh dạ mà không thèm nói gì. Lãnh dạ ủ rũ nói, nè, người phản ứng như vậy là sao chứ? Có biết ta tốn rất nhiều công sức mới có được những tin này không? 11 vẫn không thèm để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Bạch nhảy đến bên chân lãnh dạ, liếc hắn một cái sau đó liền đuổi theo 11. Thiên Tán thì nhe răng cười với hắn sau đó cũng đi theo 11. Chỉ có Walter đi tới bên cạnh hắn nói, anh lãnh dạ, cùng đi chứ. Nghe được câu nói quan tâm này của Walter, lãnh dạ cảm động suýt khóc, nắm chặt tay Walter kích động nói, người anh em tốt, có nghĩa khí, trước đây ta thương yêu người đúng là không uổng. Walter thừa cơ, đưa cái túi du lịch của Thiên Tán cho hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, à, anh lãnh dạ, anh cao to khỏe mạnh như vậy có thể cầm giúp em cái túi này một lúc không? Cái này nặng quá, em sắp cầm không nổi nữa rồi. Lãnh dạ xị mặt xuống, hồi lâu sau đó mới nói, ta thu lại câu nói vừa rồi. Nói vậy nhưng hắn vẫn giúp Walter xách túi, dù sao hắn cũng mới khỏi bệnh, cần được ưu ái một chút. Vậy trong đội này lại có thêm một gã lắm mồm lãnh dạ, dọc đường đi, mặc kệ người khác có để ý hay không, hắn cứ lải nhải liên miệng. Trước đây Thiên Tán từng nghe nói lãnh dạ nói nhiều, bây giờ gặp mới biết nói nhiều gì chứ, toàn là nói huyền thuyên. Một câu đơn giản như ngươi ăn cơm chưa, hắn có thể nói sang cấu tạo thân thể, rồi tới hấp thu bài tiết, nói chung là nói huyền thuyên. Mặc dù đều là huyền thuyên nói nhảm, nhưng Thiên Tán vẫn không thể không bội phục gã này, thật là tri thức uyên bác. May mà hầu tử không có ở đây, nếu không thì với cái tính hay lẩm bẩm một mình, chắc chắn hắn sẽ làm cho Thiên Tán bất ngờ. Đúng rồi, sao hầu tử và hoàng hậu không đến? Lãnh dạ lại nhảy. Việc này, Walter gãi đầu nói. Hầu tử bị hoàng hậu giẫm gãy xương ngón chân lúc huấn luyện, hiện giờ vẫn đang phải tĩnh dưỡng, hoàng hậu thì có việc khác nên không thể đi. Lãnh dạ biểu môi khinh thường nói, gãy xương mà cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng, tên này đúng là càng ngày càng kém. Walter không muốn dây dưa về vấn đề này thêm, hỏi sang chuyện khác. Phải rồi, anh lãnh dạ, trong thời gian này anh đã đi đâu vậy? Ngay cả cuồng triệu cũng không biết tung tích của anh. Ta hả? Lãnh dạ than thở. Ai, đừng nhắc đến nữa. Phải đặt quấn dưới tay một đám biến thái. Walter mở to mắt nói, đặt quấn. Khỏi nói. Lãnh dạ phất tay đau khổ nói, bị một đám biến thái coi là bao cát, cả ngày bị đá qua đá lại. Nói là đặt quấn cho hay chứ thực ra là làm bao cát cho họ xả stress. Walter trừng hai mắt, rốt cuộc anh đã ở đâu, sao lại bị người ta đánh? Lãnh dạ trừng mắt nhìn hắn ra vẻ thần bí nói, đây là bí mật. Walter bĩu môi, không nói thì thôi, ta cũng chẳng cần. Hắn ngừng một chút sau đó lại hỏi, anh lãnh dạ, sao anh biết chúng ta sẽ đến Thái Lan? Việc này, lãnh dạ nhún vai cười khổ nói, ta không biết. Ai? Lãnh dạ giải thích. À, cách đây không lâu,